Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287. Quán thông quá khứ tương lai. Chém giết Thông Thiên giáo chủ không chỉ có thể giết gà dọa khỉ, răn đe, đồng thời còn có thể đủ đem cướp đoạt bàn cổ thượng thanh nguyên thần. Cướp đoạt thuộc về Thông Thiên giáo chủ khí vận chi lực. Hoàn thành thực lực của ta nhất loại thuế biến, tuyệt đối là một tảng đá số chim tốt mua bán. Hồng Quân lão tổ nghĩ như thế nói. Đây đều là nói sau. Thời gian quay lại, để chúng ta ánh mắt lần nữa trở lại Tô Thanh trên người. Thần bí đại đạo tử bá đạo tuyệt luân một quyền, bao quát bàn cổ đại hỗn độn đối lập chư thiên vạn giới. Hết thảy thế giới gia trì lực lượng, nhìn chỉ là đơn giản nắm đấm, tràn ngập vô biên đại lực, phun trào ra vô biên lực lượng hủy diệt, bày biện ra bẻ gãy nghiền nát. Dạng này nhất loại thủ đoạn, tựa hồ cùng bàn cổ luyện chế ra tạo hóa ngọc điệp, đem 3000 đại đạo lực lượng chồng chất lên nhau một màn có chút tương tự. Khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Tại dạng này lực lượng kinh khủng hạ, tựa hồ Tô Thanh chỉ có bị trực tiếp hủy diệt hạ trang. Mắt thấy một quyền này sắp đem Tô Thanh nuốt mất trong đó, đúng lúc này hỗn độn chung bản nguyên khí tức cùng bàn cổ phiên bản nguyên khí tức đã đan vào một chỗ, cuối cùng tại Tô Thanh thái cực đồ phía trên hội tụ. Bây giờ khai thiên phủ biến thành tam đại tiên thiên chí bảo bản nguyên đã đan vào một chỗ, chỉ là lần này bất đồng dĩ vãng, vậy mà cũng không có diễn sinh ra hỗn độn chí bảo bàn cổ phù, mà là hóa thành không cách nào tưởng tượng mênh mông vĩ có thể trực tiếp gia trì tại Tô Thanh hỗn độn cổ bảo sát lục thần kiếm phía trên. Đây chính là hoàn toàn thái cực đồ cùng 3 thành bản nguyên bàn cổ phiên cùng với hỗn độn chung bản nguyên dung hợp lại cùng nhau. Lệnh Tô Thanh trong tay hỗn độn cổ bảo lại lần nữa thuế biến, kia giống như thần thánh lạc ấn điêu khắc ở vô thượng sát kiếm phía trên đồ đằng lạc ấn. Đại đạo thần hồn tựa hồ lệnh từng tôn thần ma đang gầm thét. Tô Thanh khí thế đại bạo phát, con người của hắn bắn ra chùm sáng khủng bố đến cực điểm, giống như một tôn trên trời dưới đất độc tôn sáng thế người. Kiếm ra 3000 hỗn độn thần ma, phun ra nuốt vào lấy vô tận hỗn độn sát quang, khí thế ngập trời, để vô tận đại hỗn độn đều điên cuồng dao động. Nghịch thiên sát lục kiếm mang nghịch tập mà lên, muốn đáng rõ ràng vô tận hỗn độn kiếm mang cùng 3000 hỗn độn thần ma đại đạo chi lực xen lẫn, vậy mà hình thành một đầu không cách nào tưởng tượng thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ sinh ra nháy mắt, chấn động thiên khung hoàn vũ, đã ảnh hưởng thần bí đại đạo tử thủ đoạn, kia còn quấn vô tận quang buộc, quấn quanh lấy vô tận chư thiên vạn giới uy năng nắm đấm, đều bởi vậy sinh ra rung động. Nói thật, thần bí tử cũng là cực kỳ rung động, hắn không nghĩ tới rõ ràng đã là thịt trên thớt, hẳn là tùy ý chém giết tiểu lâu la, vậy mà có thể thi triển ra kinh khủng như vậy uy năng. Bất quá, đối với mình nắm đấm, hắn tự nhiên càng là tự tin. Ức khản trọng thế giới hung hăng rơi đập xuống dưới, âm âm, thông thiên chi đồ cùng ức vạn trọng thế giới đan vào một chỗ. Hai người va chạm, thực sự là quá mức khủng bố. Tô Thanh tuyệt thế chiến lực đã tới đến lúc trước 3000 hỗn độn ma thần bên trong tối cường sức chiến đấu. Liền xem như hoàn toàn khôi phục lại thời thần chi chủ, không gian dương mi lão tổ vân vân, nhiều nhất cũng liền có thể bộc phát ra như thế cường hãn nhất kích. Quang hoa như thác nước, lẫn nhau giao phong khí cơ, thoáng như sáng thế chi quang, lệnh vô tận hỗn độn đều đã chiếu sáng. Hết thảy đại hỗn độn bên trong thế giới đều tại chấn động không thôi. Ẩn ẩn sinh ra nhất loại hết thảy thế giới đều muốn hủy diệt tràng cảnh. Lúc này, thần bí tử sau cùng chấp niệm, ngay tại điên cuồng thiêu đốt, bộc phát ra gần như khai thiên tịch địa nhất kích, lại là không có đem đối thủ bẻ gãy nghiền nát giải quyết. Ngược lại là bởi vì hắn uy áp, làm đối phương tựa như hoàn thành nhất loại thuế biến, thực lực nâng cao một bước, đại đạo tử trên mặt thần sắc càng thêm khó coi, Tô Thanh càng là cường hãn, đã nói lên hắn càng là khó giải quyết, tương lai sẽ thành vì hắn chuyển thế chi thân đối thủ lớn nhất. Chết chết chết, đây chính là Tô Thanh sau cùng hạ tràng. Giống, thần bí tử phát ra rung trời gầm, lúc này, hắn đã liều lĩnh, vậy mà trực tiếp đem huyết sát liên đài nhóm lửa, lập tức khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Tại hắn tử cương nhục thân bên trong dũng động, cuồn cuộn như nước thủy triều lực lượng, rất có bạo tạc tính chất, từ 3.600 vạn trong lỗ chân lông tràn ra, hình thành khủng bố sát quang tung hoành, mông lung không thể tưởng tượng nổi tuyệt thế kình mang, rủ xuống ức vạn trọng đạo ngân, lệnh thần bí tử thân thể, vô địch cùng thiên địa ở giữa, nắm đấm của hắn lại lần nữa huy động, biến khủng bố, trở nên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, vốn đang có vẻ hơi hư ảo chư thiên vạn giới cái bóng, bây giờ lộ ra sinh động như thật, loáng thoáng có thể nhìn thấy, kia chư thiên vạn giới cái bóng bên trong, sinh ra một đạo mông lung thân ảnh, chính là bởi vì cái này một đạo mông lung thân ảnh. Chư thiên vạn giới lực lượng xuyên qua cùng một chỗ, tự nhiên kia chư thiên vạn giới bên trong huyễn ảnh, chính là thần bí tử chuyển thế chi thân. Bây giờ, thần bí đại đạo chi tử không chỉ có nhóm lửa huyết sát liên đài, còn triệu hồi ra chuyển thế chi thân lực lượng, hết thảy lực lượng gia trì cùng một chỗ. Hắn mục đích tuyệt đối chỉ có một cái, kia chính là đem Tô Thanh triệt để yên diệt. Lực lượng kinh khủng nghiền ép xuống tới, liền xem như Tô Thanh tuyệt thế sát kiếm, cùng 3.000 hỗn độn thần ma hình thành thông thiên đại đạo, lúc này cũng bắt đầu chấn động không thôi, loáng thoáng muốn xuất hiện nhất loại bị trực tiếp sụp đổ. Thấy thế, Tô Thanh thần sắc hơi khó coi, lúc này, hắn đã được ăn cả ngã về không lại lần nữa ra quyền. Mệnh vận thiên thư, dung hợp kết thúc chỗ vô số hỗn độn thần ma lực lượng. Lại thêm bản tôn đã thuế biến, đặt chân hỗn độn đệ thất hỗn độn hải cảnh giới, lục đạo luân hồi quyền uy năng cũng khủng bố đến cực hạn, đánh ra đến thời khắc, mông lung vạn cổ bất diệt khí tức khủng bố, giống như trời nghiêng nghiền ép lên đến, tựa hồ có thể đem hết thảy đối thủ đều triệt để mẫn diệt, cùng tuyệt thế sát kiếm hình thành thông thiên đại đạo chồng chất lên nhau. Thông thiên đại đạo có thể hiện ra đến uy năng, cường hoành không ít, tốn công vô ích, thần bí đại đạo chi tử nắm giữ tuyệt đối tự tin. Hắn tin tưởng lần này, tuyệt đối có thể đem Tô Thanh đánh giết, mắt thấy thông thiên đại đạo sắp bị ức vạn trọng thế giới lực lượng chấn vỡ, Tô Thanh tuyệt thế khí cơ cùng bàn cổ nguyên thần lạc ấn, tiếp dẫn bàn cổ lực lượng hình chiếu, lại là đột nhiên hướng về Tô Thanh ném đi qua. Điểm này bàn cổ bản nguyên, bản thân liền là Tô Thanh trên người bàn cổ nhục thân khí cơ biến hóa ra. Bây giờ, làm bàn cổ hết thảy bản nguyên lực lượng rơi xuống Tô Thanh nhục thân nháy mắt, đã bắt đầu điên cuồng dung hợp. Tô Thanh hai con ngươi trợn tròn, khủng bố bàn cổ bản nguyên, làm hắn thể xác chảy xuôi nhất loại lực lượng kinh khủng, vô biên đại lực tại vận chuyển, bắn ra nhất loại tuyệt thế vô địch khủng bố khí cơ. Tô Thanh con ngươi bên trong tách ra lực lượng kinh khủng, cùng quanh thân hình thành khủng bố khí cơ xen lẫn, tràn ngập trong tay tuyệt thế sát kiếm, cùng lục đạo luân hồi quyền phía trên, lúc này đạt được khủng bố khí cơ gia trì thông thiên đại đạo uy năng, càng thêm khủng bố, hỗn độn bắt đầu dao động lên, liền xem như thần bí tử lôi cuốn lấy vô tận thế giới, bắn ra đáng sợ lực khủng bố nắm đấm hàng lâm xuống. đều bị loại khí tức này chấn động. Kia gia trì tại thần bí tử trên nắm tay vô lượng thế giới đều tại tiêu tan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.